Bạn trai ta là con sói. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã trở lại và ăn hại gấp ngàn lần a, Hạ Phùng Tuyền vội vàng đạp phanh. Con vật đang bám trên mui xe liền bị đánh văng ra ngoài, lật hai vòng trên không rồi tiếp đất rất nhẹ nhàng. Diệp Tây Hy nhìn kỹ, đó là một con sói lông trắng, mắt bên phải còn có một vết sẹo nhợt nhạt. Du Tư Nhân, hắn hóa thân thành sói đổi tới rồi. Chỉ thấy Du Tư Nhân lạnh lùng liếc nhìn hai người họ, đôi con ngươi màu xanh nhạt ẩn chứa sự cuồng sát tàn bạo. Diệp Tây Hy, gì? Diệp Tây Hy nuốt khan nước bọt kiềm chế nỗi sự hãi trong lòng mình. Gom quần áo của tôi lại, sau đó lái xe dọc theo con đường này thẳng hướng về phía trước, đợi lát nữa tôi sẽ đuổi theo. Cái gì? Diệp Tây Hy lúc này dường như không thể tiêu hóa nổi những điều hắn vừa nói. Hạ Phùng Tuyền cũng không rảnh mà giải thích, mở cửa xe, rồi bước ra ngoài, trong nháy mắt liền hóa thành sói, tiếp theo hướng Du Tư Nhân mà phóng tới, vứt lại một đống quần áo. Diệp Tây Hy lúc này mới tỉnh ngộ, luống cuống bước vội xuống xe nhặt từng thứ lên. Nhặt đến cái cuối cùng, Diệp Tây Hy đưa tay ra rồi dừng giữa không trung, làm thế nào cũng không xuống tay được, đó là một chiếc quần lót màu đen rất khiêu gợi. Xịt máu mũi a, do dự một lúc Diệp Tây Hy khẽ cắn răng, rốt cuộc đầu hàng, đem đống quần áo vừa nhặt xong vứt hết vào trong xe, khởi động rồi lái vụt về phía trước. Du Tư Nhân nhào tới rất nhanh để ngăn cản lại bị Hạ Phùng Tuyền chặn lại. Hai con sói lao vào cắn xé nhau, toàn những tiếng nhai xé, gầm gừ, đây là những hình ảnh cuối cùng mà Diệp Tây Hy nhìn thấy qua kính chiếu hậu. Dọc con đường thẳng phía trước, bốn bề đều là rừng cây rậm rạp, màn đêm bao phủ, yên tĩnh và đáng sợ. Diệp Tây Hy trong lòng càng ngày càng tĩnh lặng, đã lâu như vậy, Hạ Phùng Tuyền sao còn chưa đuổi theo, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Tây Hy vội vàng lắc đầu. Không thể nào, hắn hung dữ như vậy, làm sao có thể để thua con sói điên kia được a? Nhưng mà, nhỡ chẳng may có chuyện gì, vạn nhất hắn. Nhớ lại hình ảnh nam sinh nọ bị đàn sói cắn xé, Diệp Tây Hy bỗng nhiên dùng mình ớn lạnh. Nói như vậy, nếu Hạ Phùng Tuyền thực sự bị bọn chúng bắt được thì nhất định sẽ bị bọn chúng phanh thây xẻ thịt, nói không chừng đến một mẩu xương vụn cũng bị tha đi tứ phương ấy chứ. Tiếng cọ sát chói tai phá vỡ màn đêm yên tĩnh, Diệp Tây Hy chợt phanh xe lại, sau đó gục đầu lên tay lái, trong lòng vô cùng sợ hãi, bối rối. Nói cho cùng, Hạ Phùng Tuyền làm nhiều việc như vậy, cũng chỉ vì cứu cô, nếu như hắn vì vậy mà hy sinh thì cô cả đời cũng áy náy với lương tâm. Không được, nhất định phải trở lại xem hắn một chút. Diệp Tây Hy ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định, bằng bất cứ giá nào cũng phải làm. Đang chuẩn bị khởi động xe, trên bả vai bỗng nhiên có một lực rất nặng vỗ lên. A, Diệp Tây Hy bị dọa sợ chết khiếp kêu lớn, nhưng rất nhanh có một bàn tay to đã bịt chặt lấy miệng cô. Diệp Tây Hy, cô câm miệng cho tôi. Giọng nói của Hạ Phùng Tuyền. Anh không có chết a. Diệp Tây Hy gỡ tay của hắn ra, vui mừng quay đầu lại, không ngờ vừa quay lại liền đập thẳng vào mắt cô là hình ảnh Hạ Phùng Tuyền người trần như nhộng đang ngồi trên ghế sau, cô nhất thời ngây người. Du Tư Nhân quả lợi hại thật, giữ chân tôi rất lâu, thật vất vả lắm mới thoát thân được. Hạ Phùng Tuyền vươn tay nói, đem quần áo của tôi lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tây Hy ngơ ngác gật đầu, cầm đống quần áo đưa cho hắn rồi chậm rãi xoay người, lẩm bẩm lào bào. Mình không nhìn thấy, thật sự là chưa có nhìn thấy, một chút cũng chưa có thấy gì hết. Diệp Tây Hy, Hạ Phùng Tuyền đột nhiên cắt đứt đoạn độc thoại của cô. Gì, quần lót của tôi đâu? Tôi hỏi, quần lót của tôi đâu? Ây da, có thể là lúc ấy quá khẩn trương, cho nên tôi quên nhặt mất rồi. Là quên mất không nhặt, hay là cô cố tình vứt nó lại? Trả lời đi, Diệp Tây Hy bị bức tới đường cùng, căm phẫn mà hỏi ngược lại. Làm sao anh có thể để cho một thiếu nữ như tôi giúp anh nhặt? Quần lót, được cơ chứ, bất kể như thế nào. Hạ Phùng Tuyền chỉ lặng lặng nhìn cô. Diệp Tây Hy, cô nhớ cho kỹ, cô còn thiếu tôi một cái quần lót đấy. Một giờ sau, Hạ Phùng Tuyền đưa Diệp Tây Hy trở về nhà an toàn. Đó là một ngôi biệt thự trên núi, cổ kính nhưng vẫn rất sang trọng. Vừa xuống xe, Diệp Tây Hy đã thấy ngay Diệp cha đang đứng trước cửa đợi cô vội vã chạy về phía trước nhào tới ôm cha. Chờ hai cha con họ nói chuyện xong, Hạ Hồng Thiên mới từ từ bước ra. Tây Hy, đây là biểu ca của mẹ con. Diệp cha giới thiệu, bá bá. Diệp Tây Hy đứng trước mặt vị lão gia tuổi trung như khí độ bất phàm này có cảm tình rất tốt, nhanh chóng gọi thân mật. Hạ Hồng Thiên thật cẩn thận nhìn Diệp Tây Hy, sau đó khẽ thở dài. Đứa nhỏ này càng lớn lên ánh mắt càng giống Mạt Tâm như đúc. Diệp Tây Hy lại nhớ tới lời Hạ Từ Viện nói lúc trước, do dự lung túng hỏi. Mẹ con cũng là người sói sao? Diệp cha sờ sờ tóc con gái yêu, khẽ cười nói. Tây Hy, bây giờ con đi ngủ trước đi, sáng mai chúng ta trở về nhà rồi, đến lúc đó cha sẽ đem toàn bộ sự thật nói cho con biết rõ, được không? Diệp Tây Hy đành vâng lời gật gật đầu. Phùng Tuyền, mau đưa biểu muội của con đến phòng của con bé đi. Hạ Hồng Thiên gọi con trai. Nghe vậy, Diệp Tây Hy cùng Hạ Phùng Tuyền lông mày đồng thời nhảy dựng lên. Có vấn đề gì sao? Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Hạ Hồng Thiên cùng Diệp cha đối với phản ứng của hai đứa con cưng cảm thấy rất kỳ quái. Không có gì ạ, Hạ Phùng Tuyền hướng về phía Diệp Tây Hy khẽ mỉm cười. Biểu muội, mời đi theo a, được thôi, biểu ca. Diệp Tây Hy cũng cười đáp lễ nhưng cười mà như không cười. Hai người cứ tiếp tục như vậy mà đi lên lầu. Lúc này, Hạ Từ Viện từ trên lầu đi xuống, đụng phải Hạ Hư Nguyên đang yên vị trên ghế salon. Làm sao mà hai người kia trên mặt như bị cấu véo, nhăn như khỉ vậy? Có thể có gian tình gì sao? Hạ Hư Nguyên không ngẩng đầu, vẫn như cũ nhìn chăm chú vào hình ảnh thi thể đã được giải phẫu trên tay, nhàn rỗi hỏi. Cô bé ngươi mang về đâu rồi? Người nói như Tĩnh A, ta vừa mới làm cho cô ấy ngủ xong. Hạ Từ Viện từ tốn ngồi xuống bên cạnh Hạ Hư Nguyên, lắc đầu. Thật đáng thương, ngủ thiếp đi mà vẫn mơ thấy ác mộng, miệng không ngừng lẩm bẩm sợ tên khốn Du Tư Nhân kia bắt lại. Người xem ra có vẻ rất đồng cảm với cô bé kia, Hạ Hư Nguyên nói. Bởi vì chúng ta đồng bệnh tương lân a, Hạ Từ Viện dùng tay bóp chặt cằm mình, ánh mắt ai oán. Đều gặp phải những tên nam nhân khốn khiếp a. Là sao? Hạ Hư Nguyên liếc nhìn cô một cái. Ta sao lại cảm thấy lão công của ngươi đối với ngươi rất tốt a? Hạ Hư Nguyên, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa đây, Mộ Dung Phẩm, hắn không phải là lão công của ta. Hạ Từ Viện cau mày. Hạ Hư Nguyên bình tĩnh chỉ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trên cơ sở pháp luật hai người đúng là vợ chồng hợp pháp. Tên khốn đó, lại dùng thủ đoạn hèn hạ, hại ta không thể nào xin được giấy ly hôn a, Hạ Từ Viện tức giận giống lên. Ai bảo hắn là đại luật sư hàng đầu nha, ai mà dám cùng hắn đối đầu cơ chứ, không phải là tự tìm đến chỗ chết sao? Cách chương.